Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 795, 10 cái giải thưởng đề danh. Hiện tại màn ảnh nhắm ngay cô đơn người một nhà. Tất cả mọi người đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là nhìn thấy La Mạch này phấn điêu ngọc trác hai cái ăn mặc hồng sắc tiểu miên áo hài tử thời. Điểm rất nhiều tại tivi trước mặt khán giả đều lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Cái này đích xác là một kiện rất tốt đẹp sự tình. La Mạch, người tốt, có thể cho trước máy truyền hình người xem các bằng hữu bái bai năm sao? Người nữ chủ trì xinh đẹp đem lời ống đưa tới La Mạch trước mặt. Cười tủm tỉm nói, La Mạch cũng cười cười. Ở nơi này năm đầu đến thời khắc, ta chúc mọi người long đằng hổ dược. Sinh long hoạt hổ, sau đó một năm là long năm, cho nên bây giờ La Mạch chúc Tết từ cũng có liên quan tới long. Đón lấy, microphone cũng phân biệt đến Đường Yên, Trung Mẫn miệng của bọn hắn một bên. Tại cả nước TV khán giả trước mặt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ cũng phân biệt nói ra mình chúc Tết từ, rồi sau đó, microphone đến hai cái tiểu quỷ đầu trước mặt. Hai cái tiểu quỷ đầu cũng không phải luống cuống. Nhất là Thu Đạt đến, cũng là nãi thanh nãi khi đối mọi người nói ra mình chúc Tết từ. Bên cạnh một mảnh tiếng vỗ tay, TV trước mặt rất nhiều người bởi vì nhìn thấy La Mạch một nhà, cũng cảm thấy đặc biệt bồng. La Mạch tuy nhiên tại bình thường không muốn lộ ra ánh sáng bọn nhỏ, nhưng ở loại trường hợp này trên ngẫu nhiên có một hai lần xuất hiện cảm thấy cũng không có cái gì. Chờ đến hài tử sau khi lớn lên, La Mạch mới có thể chân chính không cho bọn họ xuất hiện ở trước mặt truyền thông. Trừ phi là chính bọn hắn có hướng về làng giải trí phát triển chí hướng. Nhưng nếu như có thể, La Mạch cũng không muốn để bọn hắn hỗn chén cơm này ăn. Dù là mình bây giờ tại làng giải trí có tiền có quyền, cũng không sợ có người làm bọn họ, nhưng có thể không gia nhập tận lực không gia nhập. Nhất là Thu Đạt đến, La Mạch vẫn chờ hắn có thể kế thừa gia sản lớn như vậy đây. Hai năm này Xuân Vãn cũng càng ngày càng gần sát người xem. Làm rất nhiều có thể gây nên người xem hứng thú đồ vật. Xuân Vãn dù sao bây giờ là phải lấy khán giả yêu thích làm cơ chuẩn. Nỗ lực làm một chút người xem chân chính thích đồ vật. Bọn họ sách lược cũng vẫn là rất không tệ. Một mực đến xem xong năm nay Xuân Vãn. La Mạch người một nhà mới rời khỏi chỗ này. Năm nay Xuân Vãn rất nhanh cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Thảo luận cũng như hỏa như đồ bắt đầu tiến hành. Mọi người thảo luận cũng có rất nhiều nội dung tập trung đến La Mạch người một nhà trên thân. Tại một số người trong mắt, năm nay La Mạch người một nhà biểu hiện là bọn họ cảm thấy thú vị nhất địa phương một trong. Dù sao bọn họ cảm thấy một đoạn này là thích nhất. La Mạch đối với đây hết thảy cũng không có quá chú ý. Dù sao tiến vào làng giải trí tiếp cận 20 năm. Rất nhiều thứ hắn cũng không có trước kia độ chú ý. Hiện tại hắn tại vòng giải trí địa vị. Vậy dĩ nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ đến năm nay ăn Tết về sau. Lại một chuyện lớn bắt đầu. Sau đó đại sự, là giới điện ảnh đại sự. Cũng chính là năm nay giải Oscar sẽ bắt đầu công bố đề danh bảng danh sách. Năm nay Oscar có sức cạnh tranh điện ảnh cũng không ít. Không khỏi nhiều người kiểm tra chú ánh mắt đều đặt ở tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm thượng diễn. La Mạch tại Nhạc Phi hai bộ khúc về sau. Lại là lịch sử tính quay chụp ra tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm dạng này một bộ đồng thời tại thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật bên trên có thành tựu to lớn điện ảnh. Năm nay Oscar nhất định là vô pháp nhảy qua tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm cái phim này, mọi người quan tâm chỉ là cái phim này hiện tại có thể có được dạng gì giải thưởng. Có thể có được mấy cái giải thưởng đề danh. Ăn Tết sau một tháng bên trong, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đề danh tin tức. Toàn bộ năm nay giải Oscar đề danh tin tức đều đã bắt đầu xuất hiện. Tất cả mọi người có thể trước tiên nhìn thấy năm nay giải Oscar đề danh giải thưởng. Sau đó, hiện tại đề danh giải thưởng lên lớn nhất bên thắng xuất hiện. Không hề nghi ngờ, năm nay lớn nhất bên thắng dĩ nhiên chính là tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này tại dư luận bên trên. Tại phòng chiếu bên trên dùng rất nhanh tốc độ quét ngang hết thảy đối thủ. Mà La Mạch cũng luôn luôn cũng là Oscar khách quen. Cho nên bộ phim này đạt được nhiều như vậy giải thưởng đề danh cũng ở đây rất nhiều người trong dự. Liệu, mà tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm hiện tại giải Oscar đề danh giải thưởng bên trong. Hết thảy lấy được 10 cái giải thưởng đề danh. Với lại những này cũng đều là không nhỏ giải thưởng. Với lại ở nơi này 10 cái giải thưởng đề danh bên trong. Còn có 10 phần thú vị địa phương. Cái này 10 cái giải thưởng đề danh theo thứ tự là phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tốt nhất phối nhạc, tốt nhất thị giác hiệu quả, tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả, quay phim xuất sắc nhất, tốt nhất cắt nối biên tập, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, tốt nhất phục trang thiết kế thưởng. 10 cái giải thưởng thật đúng là chiếu sáng rạng rỡ. Dạng này đề danh giải thưởng cũng vượt qua Nhạc Phi thời điểm đạt đến La Mạch kiếp sống trong đỉnh cao nhất. Mà đây trong đó tương đối thú vị địa phương, cái kia chính là La Mạch trở thành Oscar trong lịch sử lần nữa một cái xưa nay chưa từng có. Khả năng cũng phải hậu vô lai giả người. Hắn đồng thời bao lãm đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, cái này tam cái cá nhân giải thưởng. Tại Nhạc Phi thời điểm La Mạch liền cùng lúc từng chiếm được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Bất quá về sau hắn bỏ qua Oscar ảnh đế, lấy được một cái đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên đạt đến chức nghiệp đời sống đỉnh phong, tuy nhiên cũng bỏ qua một cái thành tựu mình cơ hội tốt nhất. Không biết hiện tại kéo nhau trở lại hắn có thể hay không đền bù chính mình trước cái kia tiếc nuối. Năm nay Oscar ban giám khảo nhất định là thương tổn thấu đầu óc. Dù sao tại bọn họ trước mắt chính là một cái nan đề. Không để cho tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm nhiều như vậy giải thưởng đề danh đi. Nhiều người tức giận khó phạm, nhưng nếu như cho, luôn cảm giác là lạ. Một bộ hoa ngữ phiến thế mà đạt được nhiều như vậy giải thưởng đề danh. Với lại chắc hẳn cũng có thể rất nhiều giải thưởng. Nhưng không để cho thật đúng là không được. Cuối cùng liền xuất hiện cái này 10 hạng đại thưởng. Với lại năm nay giải Oscar cũng không có Nhạc Phi nhận được rất nhiều đề danh một năm kia như. Vậy cạnh tranh kịch liệt. Hiện tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đối thủ cạnh tranh cũng không tính quá lợi hại. 10 hạng đại thưởng vừa ra Trung Quốc ảnh đàn đều hết sức phấn chấn. Mặc dù nói năm gần đây hoa ngữ điện ảnh quật khởi, để cho kim kê bách hoa thưởng sức ảnh hưởng khuếch tán không ít. Còn có giải kim mã cùng giải kim tượng hai cái giải thưởng đều ở đây trên thế giới có cao hơn danh tiếng. Nhưng cái này chút giải thưởng cùng Oscar so sánh vẫn như cũ không phải là một. Tất cả mọi người hy vọng năm nay La Mạch có thể tại giải Oscar trên đền bù trước đó Nhạc Phi. Tiếc nuối. Nhưng chân chính có thể hay không? Cái này còn phải xem tiếp xuống phát triển. La Mạch thấy được đó là cái đại thưởng đề danh, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cái này 10 cái giải thưởng đề danh, lại là nghề nghiệp của mình kiếp sống đỉnh phong a. Nhất là cái này đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh, cũng làm cho người 10 phần trông mà thèm. Bất kể là cái nào giải thưởng, đều đúng chính mình tiếp xuống điện ảnh kiếp sống có rất trọng yếu ảnh hưởng. Dù sao Oscar hiện tại y nguyên vẫn là một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới giải thưởng. Tại năm nay Oscar đề danh giải thưởng sau khi đi ra, rất nhanh cũng có rất nhiều người bình thường kiểm tra chú ánh mắt tập trung đến La Mạch trên người. Một người, với lại chú ý La Mạch không chỉ là Trung Quốc mê điện ảnh, còn có toàn bộ thế giới mê điện ảnh. Dù sao mọi người một mực chờ đợi cái này giải thưởng lớn kết quả cuối cùng. Ngay tại lúc này, bọn họ đương nhiên đều đưa ánh mắt đặt ở La Mạch trên thân. Đám phóng viên cũng trước tiên tìm được La Mạch, sau đó bắt đầu hỏi thăm La Mạch vấn đề. Bọn họ muốn biết La Mạch đối với lần này giải Oscar cách nhìn cùng tự tin. Rất nhanh, một đống lớn đám phóng viên vẫn là bắt được cơ hội sau đó đem La Mạch cho ngăn ở một chỗ. rất nhiều vấn đề cũng sẽ không đoạn địa thổi qua đến trôi giạt đến La Mạch bên tai, La Đạo. Lần này giải Oscar 10 cái đề danh giải thưởng. Phù không phù hợp ngươi mong đợi đấy. Ngươi cho rằng nhiều vẫn là thiếu đi. Ta cảm thấy vẫn là rất tốt. Dù sao có thể đạt được nhiều như vậy giải thưởng đề danh. Đương nhiên, tục ngữ nói thật tốt. Bách điểu tại lâm không bằng một chim nơi tay. Mặc kệ tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm lấy được bao nhiêu giải thưởng đề danh. Nhưng vẫn là cần tới đến tưởng hạng thời điểm mới có thể xác định bộ phim này thành tích cuối cùng. Cho nên ta vẫn là hy vọng bộ phim này có thể có được càng nhiều giải thưởng đi. Vậy ngươi có thể đoán trước thoáng một phát, bộ phim này có thể có được cái nào mấy hạng đại thưởng? La Mạch cười cười, cái này ta thật không có biện pháp dự đoán. Dù sao giải Oscar cũng không phải là ta quyết định, mà chính là ban giám khảo quyết định. Sau cùng có thể có được bao nhiêu giải thưởng cũng là xem bọn hắn ý nghĩ. Đương nhiên, chính ta nhất định là hy vọng càng nhiều càng tốt. Trước nhạc phi để cho ngươi bỏ qua trong lịch sử cái thứ nhất đồng thời đạt được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cơ hội ngươi. Như vậy, lần này tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ngươi cảm thấy mình có khả năng đền bù nỗi tiếc nuối này sao? Đáp án này cùng trước kia một dạng. Chính ta đương nhiên cũng hy vọng có thể đồng thời đạt được hai cái đại thưởng. Nhưng cái này chút vẫn phải là xem tiếp xuống tình huống cụ thể. Hy vọng cùng sau cùng kết quả vĩnh viễn là hai việc khác nhau. La Mạch đối với các ký giả vấn đề cũng không trả lời quá nhiều. Trên thực tế, chính hắn đương nhiên hy vọng có thể đồng sự đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Vì là giải Oscar cũng là vì hoa hạ điện ảnh lưu lại có thể lưu truyền thiên cổ giai thoại. Nhưng cái này A muốn cũng không đại biểu cho liền nhất định năng lượng thành công. Cho nên La Mạch bây giờ đối với đám phóng viên cũng không có lộ ra cái quái gì ý. Đối với Oscar quan hệ xã hội đã sớm bắt đầu. Lần này, La Mạch dự định đập vào 10 triệu đô la. Số tiền này hắn có thể chính mình ra. Dù sao chỉ cần có thể đạt được cuối cùng đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế hai cái thân phận. Vậy hết thảy đều là đáng giá. Thế là, La Mạch hiện tại cũng nhiều rất nhiều tự tin. Năm nay giải Oscar, hai cái này đại thưởng trong một hạng hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc. Bất quá đối với hai hạng cùng một chỗ lấy xuống chuyện này hắn ngược lại cũng không phải có quá nhiều nắm chắc, dù sao đây là sáng tạo lịch sử một lần. Hắn cũng rất khó cam đoan kết quả sẽ như thế nào. Ở nơi này dạng các loại tâm tình bên trong, ngày 18 tháng 3, năm nay giải Oscar chính thức tiến hành. Một ngày này, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào giải Oscar buổi lễ trao giải bên trên. Oscar tuy nhiên lên lên xuống xuống, đi qua nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió. Nhưng vẫn là toàn bộ thế giới điện ảnh nhân bọn họ trong lòng một khối thánh địa. Một khối rất khó bị thay thế địa vị thánh địa. Mà năm nay Oscar, La Mạch chính là mọi người chú ý trung tâm nhất. Cũng là vòng xoáy trung tâm nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,